Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, nhị tỷ mặt khác. Nhị tỷ, nhìn lên trước mặt tóc rối tung. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đóng lại Diệp Kỳ. Ngửi ngửi cái kia thuộc về Diệp Kỳ trên thân thể mềm mại đặc thù nhấp nhô hương thơm. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần sửng sốt. Thì dạng này định tại Diệp Kỳ trên thân thể mềm mại. Đừng đi. Nhấp nhô thanh âm theo Diệp Kỳ trong cổ họng phát ra. Mà mi đầu càng là nhăn lại. Diệp Thần thậm chí có thể cảm giác được Diệp Kỳ da thịt nóng hổi. Trời ạ. Nhị tỷ. Ngươi tha ta đi. Diệp Thần có chút giở khóc giở cười. Thật muốn giận dữ ngút trời. Chi chi mà vào lúc này. Nửa đậy lấy cửa phòng đột nhiên mở ra. Một vị trung niên phụ nữ từ bên ngoài đi tiến đến thời điểm. Sửng sốt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần còn có Diệp Kỳ. Hoàn toàn chập mạch, hiện tại người trẻ tuổi. Chẳng lẽ như thế hội chơi? Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Lý tỷ, không phải ngươi thấy như thế. Hiểu lầm, ta nhị tỷ nàng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến động tĩnh. Quay đầu thời điểm, sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng giải thích, có thể nói, cái này bi kịch, vì cái gì vừa mới không có vào. Hiện tại Lý tỷ hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tới. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Ta nhị tỷ nàng, chấm ngoặc kép, sau cùng, nhanh chóng ngồi tại cạnh giường, chỉ vào bị cầm thật chặt tay. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chính mình nhị tỷ khí lực, không thể không nói. Còn thật phi thường lớn, rõ ràng là một cái ca sĩ, rõ ràng là một người nữ sinh, lại là có lớn như thế khí lực, thật sự là quá mức thật không thể tin đi. Mặc dù nói, chỉ cần mình dùng lực, vẫn là có thể uốn tách ra, nhưng là, Diệp Thần không muốn làm đau Diệp Kỳ, chỉ có thể tùy tiện chính mình nhị tỷ, Diệp Thần thiếu gia, không quan hệ, ta không thấy gì cả. Lý Phương nghe đến. Lắc đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gần nhất, Diệp Thần thiếu gia có chút phát hỏa. Chờ một chút ta cho ngươi một cái dược phương. Có thể thật tốt điều trị. Không biết, Diệp Thần thiếu gia phải chăng cần. Không cần, không có bệnh. Ta cũng không thích ăn cái gì thuốc. Là thuốc ba phần độc. Loại này đạo lý, ta vẫn là hiểu. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Chính mình không có bệnh. Làm gì uống thuốc. Nếu không phải mình cửu tỷ mỗi ngày đủ loại hải sản cho mình uy, chính mình cũng sẽ không phát hỏa nha. Lý tỷ, ta nhị tỷ có phải hay không phát sốt? Nhìn lên trước mặt Lý Phương, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, cái trán như thế nóng, có khả năng rất lớn phát sốt. Bằng không, không phải là cái này thần trí không rõ bộ dáng. Cái này muốn nhìn qua mới biết được. Diệp Thần thiếu gia phiền phức giúp đỡ kẹp ở nhị tiểu thư nách bên trong. Ta đi chuẩn bị một số dược phẩm. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lý Phương đưa cho Diệp Thần một chi nhiệt kế. Không có nhiều lời. Vội vàng đi ra ngoài. Tình huống này. Hẳn là phát sốt. Bằng không. Không sẽ như thế nóng. Lý tỷ. Các loại. Chấm ngoặc kép. Còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Lý Phương bóng người đã biến mất tại cửa ra vào. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Nhị tỷ, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt như cùng một con mèo nhỏ đồng dạng lười biếng nằm thẳng. Diệp Kỳ, Diệp Thần lắc đầu. Không có nhiều lời. Đem Diệp Kỳ co do lôi kéo chăn mền tuột đến ở ngực. Một cỗ nhấp nhô hương thơm đánh tới. Hoàn mỹ xương quai xanh. Điểm này. Diệp Thần không thể không thừa nhận, chính mình nhị tỷ xương quai xanh, so với chính mình cửu tỷ càng thêm đẹp mắt. Đây là thật, có thể là bởi vì cửu tỷ có càng thêm ngạo người kích thước, mà lên thiên cho mình nhị tỷ càng thêm mê người xương quai xanh đi. Ha ha ha, khác, ngứa, ha ha ha, khác, cửu muội, ngứa, khác, chấm ngoặc kép. Mà tại Diệp Thần cầm trong tay nhiệt kế bỏ vào Diệp Kỳ nách thời điểm. Diệp Kỳ toàn bộ thân thể mềm mại thế mà đều lay động. Không ngừng giãy giụa lấy. Hiển nhiên, chính mình nhị tỷ da thịt vô cùng mẫn cảm, mà đồng dạng, để Diệp Thần bất đắc dĩ là, chính mình nhị tỷ đến tột cùng bị cửu tỷ làm sao khi dễ, mới có thể nằm mơ đều mơ tới bị cửu tỷ khi dễ nha. Thật sự là đầy đủ để người không biết làm sao, rõ ràng là tỷ tỷ, lại bị nhỏ nhất tiểu muội muội khi dễ. Đối với điểm này, Diệp Thần đã không biết nên nói cái gì. Quá mức để người không biết làm sao đi. Nhị tỷ, ta là Diệp Thần, đừng nhúc nhích, bằng không, đỏ ấm không, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ dạng này tùy tiện loạn động lời nói. Chính mình giúp thế nào bận bịu đỏ ấm nha. Tối thiểu nhất, loại nước này bạc nhiệt kế. Muốn chuẩn xác đo đạc, 5 phút đồng hồ là tối thiểu nhất. Bi kịch nha. Ha ha ha. Khác, ngứa, cửu muội, nhị tỷ không dám. Khác, ngứa, chấm ngoặc kép, vừa mới để tốt nhiệt kế. Diệp Kỳ lại là tay phải hất lên, trực tiếp rớt xuống tấm đệm phía trên. Thon dài hai chân càng là trực tiếp đá đi chăn mền. Lộ ra hoàn mỹ thân thể mềm mại. Chi chi CKITTT, Diệp Thần thiếu gia. Để cho ta tới đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần hoàn toàn không biết làm sao. Loại tình huống này, làm sao đỏ ấm, chính mình nhiệt độ cơ thể ngược lại lên cao nha. Chẳng lẽ, phát sốt cũng sẽ truyền nhiễm? Kỳ quái, đã như vậy, phiền toái như vậy Lý tỷ. Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Lý Phương. Diệp Thần gật gật đầu, cầm trong tay nhiệt kế đưa cho Lý Phương. Cái trán đều xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình nhị tỷ, phát sốt thời điểm. Thật sự là tưởng như hai người nha. Quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến Lý Phương theo lấy tới một cái trong hòm thuốc lấy ra một cái nhiệt độ cơ. Thể thương, súng, thời điểm, sắc mặt sửng sốt, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhị tiểu thư phát sốt thời điểm, liền như là một cái tiểu nữ hài tâm tính, mà nhị tiểu thư da thịt, tại bình thường thì vô cùng mẫn cảm. Tại phát sốt thời điểm, mẫn cảm trình độ càng là bình thường mấy lần, mặc kệ cái gì đồ vật chạm đến nàng, đều sẽ bị nàng vốn có thể cự tuyệt. Tựa hồ biết Diệp Thần nghi hoặc, Lý Phương nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, nghiêm túc giải thích một câu, đích một tiếng giọng nói điện tử truyền đến, mà tại trước mặt nhiệt độ cơ thể thương, súng, biểu hiện nhiệt độ là 39 độ, đã phát sốt, cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Lý Phương một trận thao tác, Diệp Thần hoàn toàn sửng sốt. Nếu biết chính mình nhị tỷ tính cách, biết mình nhị tỷ phát sốt về sau bộ dáng, làm gì còn muốn cho mình nhiệt kế. Vẫn là thủy ngân. Ta thiên a, đây là hố thiếu gia đi. Lý tỷ, ngươi xác định ngươi không phải cố ý? Diệp Thần thiếu gia, nhị tiểu thư tình huống bây giờ là phát sốt. Ta cho nhị tiểu thư mở mấy bộ thuốc, chậm nhất ngày mai cần phải liền có thể tốt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lý Phương đem phối tốt thuốc đưa cho Diệp Thần. Hôm nay, Diệp Thần thiếu gia ngươi không có chuyện gì đi. Làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt nhị tiểu thư. Có tình huống như thế nào, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nói xong, rời đi. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bên cạnh sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng Diệp Kỳ. Diệp Thần hoàn toàn không biết phải làm gì. Trời ạ, nhị tỷ, ngươi có muốn hay không dạng này? Ta lựa chọn đai chó. Có thể chứ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.